Đương nhiên, nếu là Triệu Di Nương muốn giờ này khắc này mang toàn bộ người của Trấn Quốc công phủ đến đây đem Ôn Nhu bắt lại mặc cho ngươi xử trí thế, nhưng Triệu Di Nương ngươi dám sao? Nếu Triệu Di Nương cho rằng là Ôn Nhu hại nhị muội muội, cũng có thể đem Ôn Nhu tiễn đến công đường, thế nhưng Triệu Di Nương ngươi có chứng cứ sao? Ôn Nhu ngươi một vừa hai phải, đừng tưởng rằng ta không có cách nào bắt được ngươi. Ôn Thế Nghi trợn tròn đôi mắt, xem ra Ôn Nhu này cũng không thể lưu được nữa. Một vừa hai phải, Ôn Nhu cần một vừa hai phải cái gì? Ôn Nhu tự giác không có làm chuyện gì quá phận, huống hồ cha hà tới yêu cầu Ôn Nhu một vừa hai phải. Đối với loại người như bọn họ, một vừa hai phải đó là thả hổ về rừng, các nàng nếu vô tình, nàng cần gì phải thủ hạ lưu tình, hơn nữa cha không nên gấp chuyện lần này, chỉ coi Ôn Nhu vì lão nhân gia ngài bị ngươi cùng Triệu Di Nương chuẩn bị lễ gặp mặt, Ôn Nhu còn có chuẩn bị lễ vật tốt hơn tặng cho các ngươi, đến lúc đó cha chỉ à càn thu lễ là được. Ngươi nói cái gì, Ôn Nhu này, còn muốn thế nào? Ôn Nhu cũng không hề phản ứng hắn, xoay người liền hướng bọn gia đinh xem náo nhiệt vội la lên. Các ngươi còn ở đây làm gì, nhìn thấy dáng dấp nhị tiểu thư hôm nay sao? Còn không mau đi tìm đại phu hào hào thay nhị tiểu thư nhìn một cái. Còn ngươi nữa, Ôn Nhu lại chỉ thị nữ, phân phó nói, không nhìn thấy Triệu Di Nương bản thân thiếu khí lực sao, còn không phụ Triệu Di Nương một tay, đem nhị tiểu thư nâng về phòng. Nghìn vạn lần không thể truyền ra ngoài, nếu không đời này nhị tiểu thư tiêu rồi. Ôn Nhu ở trước cửa Trấn Quốc công phủ chỉ tay bọn hạ nhân, cố ý nâng âm lượng lên, đưa tới người qua đường, đâu giống là sợ người biết được quả thực chính. Góc truyện audio.com, là sợ người khác không biết, đối thoại Ôn Nhu mới vừa cùng Ôn Thế Nghi đều là đem âm lượng đè thấp, người bên ngoài khôn nghe thấy bọn họ nói gì, hôm nay thái độ khẩn trương của Ôn Nhu bất quá là diễn trò, mà những hạ nhân kia, vốn là đối với Ôn Tâm giận mà không dám nói gì, hôm nay biết được Ôn Tâm gặp chuyện không may, đều là nhìn có chút hả hê, người người chờ xem kịch vui. Mà tuy Ôn Thế Nghi cùng Triệu Yên Nhi muốn đè xuống, xem ra cũng là chuyện khó khăn, người nào không biết trong thiên hạ này khó đối phó nhất chính là miệng lưỡi thiên hạ, đời này Ôn Tâm chính là xong. Cách chương.